Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1104, Thủy Trì Áo Nghĩa Kết Tinh Tư Nguyên Điểm canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh làm như vậy đơn giản là vì lung lạc nhân tâm. Để bọn hắn tốt hơn làm công cho hắn, còn có thể tiến một bước ổn định Lăng Gia Quốc cục thế. Muốn đổi lấy trở lên những bảo vật này, cần cống hiến tự nhiên không phải bình thường nhiều lắm, mà chính là tương đối nhiều. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một tên Ngụy Vương giả nếu như không lập xuống đại công, dù là một mực cho Lý Trường Sinh làm thuê, sợ rằng cũng phải hai chừng 10 năm mới có thể gom góp đổi lấy một lần cống hiến. Lý Trường Sinh còn trọng thanh minh một chút, cái kia chính là cống hiến không cách nào mua bán, trừ phi vẫn lạc mới có thể giao cho trực hệ hậu nhân. Đừng nhìn cần cống hiến nhìn như rất nhiều, nhưng theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, những thứ này Ngụy Vương giả vẫn như cũ là chạy theo như vịt. Dù sao một mực vì Lý Trường Sinh làm thuê, bọn họ có hy vọng càng tiến một bước, mà không phải giống bây giờ xa xa khó vời. Mặt khác, coi như vương giả vô vọng, cũng có thể đổi lấy cho hậu bối. Đại khái dẫn có thể thêm ra một tên Ngụy Vương giả. Bất quá có một chút đem về chế ước bọn họ phát triển. Cái kia chính là đặc thù đổi lấy quyền. Thứ này hoàn toàn quyết định bởi tại Lý Trường Sinh. Kể từ đó, bọn họ đối với đặc thù đổi lấy quyền không phải bình thường nóng lòng. Tả trưởng lão, ngươi có thể dẫn bọn hắn trở về, miễn cho nghiệp thành phát sinh hỗn loạn. Sildion, Fabregas, theo bổn tọa đi một chuyến Aberrest xào huyệt. Lý Trường Sinh đuổi đi mọi người. Nếu như không có Tả Khâu Lâm cùng những thứ này Ngụy Vương giả tọa trấn nghiệp thành cùng xung quanh khu vực, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc. Đúng, miện hạ, Tả Khâu Lâm không có hỏi nhiều, trực tiếp mang theo mọi người rời đi, hoàn toàn cũng không có tham dự chia cắt chiến lợi phẩm ý nghĩ. Làm tốt một cái cấp dưới nên làm bộ dáng, Lý Trường Sinh rất hài lòng Tả Khâu Lâm thái độ. Đợi đến bọn họ truyền tống sau khi rời đi, Siêu Đi Ông bỗng nhiên rơi trên mặt đất, chủ động ra hiệu Lý Trường Sinh ngồi cưỡi. Đây là Siêu Đi Ông lấy lòng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có cự tuyệt, nhẹ nhàng rơi vào cầu long trên đầu. Một bên khác, quý thú Fabregas thì là rơi vào Siêu Đi Ông lưng rồng phía trên. Siêu Đi Ông bắt đầu bay lên, bên ngoài thân nổi lên ánh sáng màu xanh nước biển chống cự lấy cuồng phong. Phi tốc hướng về Tịch Tĩnh Sâm Lâm phương hướng bay đi. Tuy nhiên Siêu Đi Ông tốc độ kém xa Ngả Hy, nhưng Lạc Thành khoảng cách Tịch Tĩnh Sâm Lâm rất gần, cùng Tịch Tĩnh Sâm Lâm khu vực trung tâm cũng liền hơn 200 dặm thẳng tắp khoảng cách. Tịch Tĩnh Sâm Lâm tổng diện tích nhìn như không so Lăng Gia Quốc nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng nó lại là bất quy tắc hình sợi dài, cùng gần 10 quốc gia giáp giới. Lý Trường Sinh muốn toàn lực khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Những quốc gia này cũng sẽ trở thành một cái không ổn định nhân tố. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, những quốc gia này người lãnh đạo tự nhiên sẽ nghĩ đến kiếm một chén canh. Như thế nào chế ước những quốc gia này, Lý Trường Sinh cũng có được biện pháp, ngoại trừ dùng thực lực tiến hành uy hiếp bên ngoài, hắn sẽ còn đại lực tuyên dương bị, lưu đày, đến thế giới khác Aberrest sẽ tại trong vòng 2-3 năm trở về yêu tinh thế giới tin tức, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình đồng thời. Đem Tịch Tĩnh Sâm Lâm coi là gà mờ, từ đó tạm thời án binh bất động. Thời gian 2-3 năm, Lý Trường Sinh đem về thu hoạch được tiến một bước trưởng thành. Đến lúc đó toàn bộ Đông Nam khu vực chỉ sợ ngoại trừ Thiên Linh Đế Quốc bên ngoài, quốc gia khác nói không chừng còn muốn dựa vào hơi thở của hắn. Cũng liền một khắc đồng hồ, Siêu Đi Ông liền đi tới Tịch Tĩnh Sâm Lâm khu vực trung tâm. Rơi vào Aberrest bế quan chỗ cái khe to lớn bên trong. Vết nứt khoảng chừng hơn vạn mét chiều dài, cho dù là hẹp hòi nhất địa phương cũng chừng 10 mét trở lên khoảng cách. Siêu Đi Ông cùng Fabregas từng tới nơi này mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào vết nứt, cũng chỉ có đại thống lĩnh đọa lạc lực thiên sứ Whistler từng tiến vào. Đến mức đầu kia hư hư thực thực nắm giữ ba xào huyết mạch F. Phân Beck. Siêu Đi Ông hoài nghi nó là Abarets tình nhân. Thủy chung cùng Abarets đợi tại cái khe này bên trong. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Lý Trường Sinh không để cho bọn họ đi theo. Nhẹ nhàng tiến vào trong cái khe. Nơi này chung quy là Abarets xào huyệt. Rất có thể tồn tại một số nguy hiểm. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh tràn đầy đề phòng. Trên đầu càng là treo hóa thành Khánh Vân Hỗn Nguyên Kim Đăng. Rơi xuống từng tia từng sợi ngũ sắc anh lạc, chỗ này vết nứt rất sâu, đồng thời càng hướng xuống bay cũng liền càng rộng rãi hơn. Xem ra càng giống là một chỗ sơn cốc, đặc điểm lớn nhất cũng là hoang vu, không có bao nhiêu thảm thực vật tồn tại, tựa hồ cũng không có những sinh vật khác. Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Đem sơn cốc hoàn toàn quét nhìn một lần. Ngoại trừ phát hiện ba chỗ bị cấm chế bao quanh khu vực bên ngoài. Không còn có cái khác thu hoạch, cái thứ nhất cấm chế ở vào trong sơn cốc ở giữa mang. Lý Trường Sinh đầu tiên là quan sát một hạ cấm chế. Phát hiện đây là một cái có cường đại phòng ngự cơ chế cùng tụ lại năng lượng cấm chế. Tại xác định không có tự hủy công năng về sau, Lý Trường Sinh không có triệu hoán yêu sủng, thực sự vung ra nhất quyền. Rơi vào đủ mọi màu sắc cấm chế màn sáng phía trên. Màn sáng kịch liệt vặn vẹo co vào, nổi lên mãnh liệt gợn sóng, nhan sắc nhanh chóng ảm đạm xuống, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Đợi đến Lý Trường Sinh vung ra quyền thứ hai, màn sáng cũng nhịn không được nữa, bị quyền đầu cứng sinh sinh đánh nổ. Đây là một cái hố to. Tràn ngập năng lượng màu xanh nước biển vũ khí, cùng sở hữu 10 cái phương vị, mỗi người chiếm cứ lấy một góc, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện 10 cái phương vị thỉnh thoảng sẽ lưu chuyển ra một luồng càng thêm sáng chói năng lượng màu xanh nước biển vũ khí. Lấy có chút huyền ảo phương thức hội tụ tại trong hố lớn tâm trên một tảng đá. Cùng nói là tảng đá, còn không bằng nói là một khối thủy lam sắc kết tinh thể. Chỉ bất quá cũng không hề hoàn toàn kết tinh hóa, thủy chi áo nghĩa kết tinh, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh liền đem nó nhận ra được, không hề nghi ngờ, đây chính là Tịch Tĩnh Xâm Lâm một cái duy nhất sinh sản thiên địa kỳ chân bảo vật tư nguyên điểm. Chỉ bất quá sản xuất lại là thủy chi áo nghĩa kết tinh. Cái này cũng khó trách Ám Dạ Vương Đậu Thương không muốn đánh Tịch Tĩnh Xâm Lâm chủ ý. Sinh sản thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Một khi nắm giữ chỗ này tư nguyên điểm, dùng tốt, trong vòng trăm năm tuyệt đối có thể sinh ra mấy tên vương giả. Lý Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ một chút Abarets ký ức mảnh vỡ. Ngược lại cũng tìm được một số liên quan tới thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm tin tức. Dù là bị Abarets bố trí tụ lại thủy hệ năng lượng cấm chế. Chỗ này tư nguyên điểm như cũng muốn cách mỗi 10 năm mới có thể sinh ra một khối thủy chi áo nghĩa kết tinh. Bất quá Lý Trường Sinh có biện pháp rút ngắn sinh sản niên hạn. Hắn có thể bố trí thiên hà nhược thủy cấm trận, không chỉ có thể tụ lại càng nhiều thủy hệ năng lượng. Đồng thời có thể tiến một bước chiết xuất những thứ này thủy hệ năng lượng. Tiếp theo rút ngắn sinh sản thủy chi áo nghĩa kết tinh thời gian. Đến mức có thể rút ngắn bao nhiêu năm hạn, chủ yếu xem tình huống mà định ra, nếu như ngày sau nắm giữ tốt hơn cấm trận, còn có thể tiếp tục rút ngắn niên hạn, hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh bố trí xong thiên hà nhược thủy cấm trận. Cũng đem một kiện tiện tay luyện chế thiên địa kỳ chân cấp thủy hệ dị bảo dùng để làm mắt trận. Tăng cường thiên hà nhược thủy cấm trận phòng ngự lực. Tại sau khi làm xong, Lý Trường Sinh đi vào thứ hai chỗ cấm trận chỗ phương vị. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.